Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, đuổi theo. Vậy cũng phải hắn có thể còn sống đem đồ vật đưa về tử vong đoàn tàu. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay người cấp tốc rời đi. Diệp Sát không biết rõ Hạ Thiên là làm sao làm được. Nhưng năm cái mục tiêu chết hết. Không phải mình làm, không phải Cam Lâm làm. Cái kia còn có thể là ai? Đây là nói rất đơn giản thêm giảm đề. Nhưng là, đó cũng không phải kết thúc. Hạ Thiên lấy được đồ vật không tính. Có thể còn sống đem đồ vật mang về mới tính nhiệm vụ thành công. Cũng tốt, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói. Vậy liền nhiệm vụ cùng chuyện giết người cùng một chỗ làm. Nói rơi nháy mắt, Diệp Sát liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, nhanh chóng biến mất ở bóng đêm bên trong. Cam Lâm theo sát phía sau đi ra khỏi phòng. Trực tiếp huýt sáo, xích hỏa hùng ưng như là đồng lửa vậy từ không trung lao xuống mà rơi. Đi đến Cam Lâm đỉnh đầu. Cam Lâm trực tiếp bắt lấy xích hỏa hùng ưng một cái chân. Xích hỏa hùng ưng liền nhanh chóng dương cánh. Mang theo Cam Lâm bay về phía không trung. Diệp Sát bóng người giống như quỷ mị đồng dạng ở trong rừng rậm xuyên qua. Cứ việc mặt không biểu tình. Nhưng Diệp Sát nhưng trong lòng đang một mực tính toán lấy. Đàm phán là từ 8-9 tiếng đồng hồ trước bắt đầu. Đã nhưng như thế. Coi như Hạ Thiên trước tiên đem đối phương dụ giết. Cũng liền đi qua rồi 8-9 tiếng đồng hồ mà thôi. Nói cách khác, cũng không biết chạy quá xa. Về phần Hạ Thiên phương hướng, kia tự nhiên không cần nhiều lời. Khẳng định là Tegola trấn nhỏ. Cũng chính là bọn hắn rời đi sân ga sau đến kia tòa trấn nhỏ. Lý do cũng rất đơn giản. Tử vong đoàn tàu sân ga ở nơi đó. Muốn trở về đương nhiên cũng phải từ nơi đó trở về. Trong lòng tính toán qua đi, Diệp Sát không do dự nữa. Mà là điên cuồng tiếp tục gia tốc, hướng về phía trước chạy vội. Ngươi nhớ kỹ ra hỏa kia mùi sao? Diệp Sát một bên chạy nhanh, một bên một tay nâng lên nhỏ Miasis nói. Chính là tại Tegola trấn nhỏ lúc, nói chuyện với ta cái kia nam nhân. Nhỏ Miasis lung lay cái đuôi, tại Diệp Sát bàn tay trung chuyển rồi hai vòng, sau đó gật gật đầu. Diệp Sát nói, đi kiếm. Tìm hắn mùi, sau đó tiến hành truy tung. Diệp Sát đưa tay đưa về đằng trước. Nhỏ Miasis liền vọt ra ngoài. Sau đó cấp tốc chui vào rồi mặt bên một mảnh lùm cây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời rải xuống. Nước suối giữa mơ hồ lập lòe lấy một chút vầng sáng. Ánh vàng rực rỡ, hơi có chút chướng mắt. Bỗng nhiên. Suối bên dây leo bị người đẩy ra, bụi cây bị dẫm đạp lấy, phát ra một chút tiếng vang. Giây lát, Hạ Thiên từ trong rừng đi ra, đi đến nước suối bên trên, rửa tay một cái, sau đó ngâm chút tại trên mặt. Kia trương có chút tuấn mỹ trên mặt, bỗng nhiên tránh hiện ra vẻ dữ tợn cùng đắc ý. Hắc hắc, Hạ Thiên nỉ non nói, đến cuối cùng còn không phải tiện nghi ta. Tegola trấn là Diệp Sát ba người đồng thời đến địa phương, cho nên nếu như tuyến đường giống nhau dưới tình huống, tiến trình tự nhiên là tương tự. Diệp Sát cùng Cam Lâm hiển nhiên không có nghĩ tới, lúc đó khảo vấn Bạch Cẩn Ngôn thời điểm, Hạ Thiên ngay tại thần miếu bên ngoài. Chuyện kế tiếp, tự nhiên là đơn giản. Hạ Thiên xử lý xong Bạch Cẩn Ngôn thi thể. Sau đó giả mạo Bạch Cẩn Ngôn lẫn vào quân phản kháng. Montero tiến sĩ hoàn toàn chính xác, rất thông minh. Lợi dụng Rivier vì chính mình tranh thủ đến rồi thời gian. Tiếc nuối là, Montero tiến sĩ làm sao cũng không có nghĩ tới. Chạy tới tiếp ứng chính mình Bạch Cẩn Ngôn lại là già. Sau đó, Montero tiến sĩ chết rồi. Trước khi chết còn bị Hạ Thiên dùng để bố cục. Cái kia cục, không phải dùng để ngăn chặn quân phản kháng, không phải dùng để ngăn chặn Cầm Miscope công ty, không phải dùng để ngăn chặn chủ nghĩa tự do người, mà là dùng để ngăn chặn Diệp Sát cùng Cam Lâm. Hạ Thiên đối với cái này rất đắc ý, nghĩ đến Diệp Sát cùng Cam Lâm hẳn là sẽ bị chính mình bày ra xương dày cho làm không hiểu thấu. Bất quá, đại khái cũng kéo không được quá lâu. Hạ Thiên lau lau mặt nói, nhiều nhất 24 tiếng đồng hồ, đàm phán 24 tiếng đồng hồ đều không có kết quả. Khẳng định sẽ chọc cho người lòng nghi ngờ, nhưng cũng đầy đủ rồi. Có một ngày lộ trình ưu thế, có lẽ truy không được rồi. Hạ Thiên cảm thấy mình đã đến gần vô hạn nhiệm vụ hoàn thành. Nhiều nhất trưa mai, hắn liền có thể trở lại Tegola trấn nhỏ, sau đó trở lại tử vong đoàn tàu. Hết thảy liền kết thúc. Hạ Thiên có chính mình suy nghĩ, mặc dù cùng là thừa vụ trưởng, nhưng xem như thừa vụ trưởng bên trong người mới, Hạ Thiên nắm giữ tài nguyên xác thực không nhiều. Đồng thời, nghĩ muốn dựa vào lấy thừa vụ trưởng chức vị bò cao hơn, tự nhiên muốn xuất hiện xe dài trước mặt biểu hiện tốt một chút. Biểu hiện tốt một chút tốt nhất phương pháp, tự nhiên là có thể hoàn thành đoàn tàu trưởng chỗ bàn giao xuống tới nhiệm vụ. Ồ, đúng vào lúc này, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, ngươi nói ai có lẽ truy không được rồi. Hạ Thiên biểu lộ bỗng nhiên ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức liền nhìn thấy Diệp Sát chắp tay đứng ở dòng suối nhỏ đối diện. Cảm giác kia đối với Hạ Thiên mà nói, tựa như tịch nguyệt thiên lý ngâm một chậu băng nước đồng dạng. Hạ Thiên giờ phút này suy nghĩ bách chuyển, một lát sau, cầm ra một mai chứa đựng thẻ bóp tại trong tay, mỉm cười nói, tiền bối, ta có thể để cho ra đồ vật, ta đem đồ vật để ở chỗ này, sau đó thối lui, người tự mình tới lấy. Làm thế nào? Diệp Sát hé mắt, ngẩng đầu nói, ngươi nhớ kỹ ta đã nói với ngươi nói sao? Nếu để cho ta tại tử vong đoàn tàu bên ngoài địa phương nhìn thấy ngươi, ta sẽ đánh chết ngươi. Hạ Thiên nụ cười cứng đờ, cười lấy nói, cần gì chứ? Ta cảm thấy, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Diệp Sát nói, là ngươi cảm thấy mà thôi. Ngươi có tư cách gì? Đại biểu ta ý chí. Hạ Thiên liếm liếm khóe miệng nói, lưỡng bại câu thương không tốt a. Nếu như ta đem đồ vật hủy đây, Diệp Sát nói, ngươi có thể cân nhắc làm sao cùng lão bản nương giải thích, hoặc là cùng đoàn tàu trưởng giải thích. Mà lại, bỗng nhiên một tiếng ưng vang lên lên, Cam Lâm từ không trung rơi xuống, mũi chân nhẹ điểm lấy, rơi vào một gốc cây lớn ngọn cây trên. Cam Lâm trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hạ Thiên, cười lấy nói, ngươi cảm thấy, hai chúng ta đều ở nơi này, ngươi có cơ hội hủy đi đồ vật sao? Cam Lâm một bên nói lấy, một bên hướng mặt bên dương cánh tay, xích hỏa hùng ưng liền đứng tại Cam Lâm cánh tay trên. Hạ Thiên lần nữa trầm mặc, sau đó đầu ngón tay khẽ đảo, đem kia trương chứa đựng thẻ thu về, nhìn lấy hai người nói, xem ra hai vị là hạ quyết tâm khi dễ ta này người mới. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, gió chảy phun trào, kia dòng suối bị gió thổi qua, bỗng nhiên dâng lên gợn sóng, tiếp lấy liền bị cắt mở, toàn bộ dòng suối phảng phất bị cắt đứt đồng dạng, kia dòng suối chảy xuôi, vậy mà xuất hiện rồi trong nháy mắt đứt gãy. Hạ Thiên chỉ cảm thấy tóc mai sợi tóc bị thổi lất phất bắt đầu, mà sau lưng mình một gốc cây lớn ầm măng mà đứt. Diệp Sát dùng hành động làm ra câu trả lời của mình, không cần đóng vai đáng thương. Diệp Sát nói, quyết định là sống lấy vẫn là tử vong, không phải ngươi cái miệng đó, mà là ngươi nắm đấm. Diệp Sát hướng suối vừa đi đi, bốn phía đột nhiên lại lên gió chảy, vậy mà đem Diệp Sát trước người nước suối toàn bộ thổi ra. Tới đi, Diệp Sát nói, đến đánh đi. Hạ Thiên sắc mặt âm trầm, nụ cười trên mặt dần dần thu nạp. Cái này đúng rồi, Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, người nụ cười kia thực sự rất khó coi.